Cô vợ cứng đầu. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hành động và ánh mắt của hắn, đám bạn của hắn biết có chuyện xảy ra với tổ chức liền cho tắc nhạc và đuổi hết những người không liên quan ra khỏi ba. Có chuyện gì xảy ra với tổ chức à? Thiên Ân lên tiếng, vì Thiên Ân biết không bao giờ hắn hành động như vậy, chỉ khi xảy ra chuyện lớn với tổ chức hắn mới trở nên đáng sợ như vậy. Trịnh Thiên Ân 18 tuổi, IQ 200. 200 là hot boy chính hiệu. Lãng tử thay bồ còn hơn thay áo, đặc biệt rất nham hiểm nhưng cũng rất tốt bụng. Con trai của nhà tài phiệt chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn thứ hai thế giới là bạn của hắn và người trong tổ chức mafia của chú hắn. Không phải chuyện của tổ chức. Vậy có ai tới số dám đắc tội với đại thiếu gia nhà ta đây? Thiên Minh bây giờ mới lên tiếng chế giễu hắn. Hừ, là một con nhóc hỉ mũi chưa sạch, vì không trả được nợ nên đã ra tay đánh. Cách chương.